không nghĩ sẽ yêu em. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra, Ôn Thiên Phong một mình ở tập đoàn giải quyết công việc thì ức lắm, Ôn Thiếu Phàm thì thoải mái đánh bi ra, còn cô vợ sắp cưới xinh đẹp của anh thì sáng sớm đã lo đi tám chuyện. Lại nói đến chuyện ở sân bay, Nhược Nhược muốn tháo chạy khỏi cô tiểu thư bướng bỉnh này nhưng không xong, lại một ngày trễ làm. Kim tiểu thư à, Nhược Nhược, đó xem tôi đưa ai tới a hi hi. Kim Uyển Uyển tươi cười khi Tự Thiên đi xuất hiện, hôm nay cô không cần đi làm đâu, ba chúng ta đi ăn uống nói chuyện. Nhược Nhược, sao cậu giấu tớ, cậu có sao không? Phàm có làm khó cậu không? Tự Thiên đi cau mày nhìn Nhược Nhược, cô xoay Nhược Nhược mấy vòng xem xét và lo lắng. À không, thôi, lỗi không phải của cậu. Ê, kể tôi nghe chuyện cũ đi, có vẻ hấp dẫn. Ừ kể ngay. Thiên đi và Uyển Uyển đang hào hứng tám chuyện, chỉ có một người là u sầu cúi mặt. Nhược Nhược, cô đừng lo, đã có tôi thì không ai dám bắt nạt cô. Uyển Uyển cập tay lên vai cô trấn an, nhưng chỉ có cô mới hiểu cảm giác này. Hừ, Nhược Nhược thường nghĩ nhiều thế ấy. Hai người nói chuyện vui vẻ. Nhược Nhược cắm đầu chạy, thứ nhất cô không muốn trễ giờ làm sẽ phiền lắm, thứ hai cô không muốn dựa vào Uyển Uyển mà để mọi người ở sân bay bàn tán. Nhưng đây là đâu vậy nè hích? Cô chạy mãi cho đến khi cô đi đến một khoảng sân khá rộng trên tầng 1, nơi này có gạch bóng loáng, lại có cỏ mọc đều êm chân, xa xa là con dốc, xa nữa là chiếc máy bay rất to và sang trọng, có cả mấy cô tiếp viên bận đồng phục hàng không tuyệt đẹp đang đứng theo hàng. Đây là buổi tập huấn thực tế của các cô, trước tiên là tham quan đường bay ở đây. Mấy cô thấy đó, khu này chỉ là khu khảo nghiệm, nếu các cô được ứng cử thì ở đường bay còn đẹp gấp nhiều lần ở đây. Nhược Nhược lờ mờ nhận ra mình đã lạc đến khu thực tập của người ta mất rồi. Xin lỗi tôi đến trễ hích. Hô hô, cô gái có gương mặt rất xinh và thu hút, váy áo xốc xếch hớt hải chạy đến. Lâm Phương Phương, cô bị kiểm điểm, đừng, mà thật là do tôi có việc gấp hích. Không nói nhiều, cho người ta một cơ hội không được à, hừ. Nhược Nhược đến gần cô buộc miệng, cô biết mình trễ giờ nhưng nhìn cách cấp trên đối xử với cấp dưới như thế cô chịu không được. Cô là ai, cô có biết đây là đâu không? Cái ông tổng phụ trách đến gần Nhược Nhược, ông đẩy cô một cái làm cô ngã xuống đất. Cô có sao không, đứng dậy đi. Lâm Phương Phương đỡ cô dậy, cô nhăn mặt vì đau. Tổng phụ trách, cô ta có quen biết với Kim tiểu thư? Một cô tiếp viên đến nói nhỏ cho cái lão già đầu hói đó biết, ông ta há hốc mồm sau đó cho qua mọi chuyện. Lâm Phương Phương, xem như lần này tôi bỏ qua. Tôi tên Nhược Nhược, tôi tên Lâm Phương Phương, cảm ơn cô đã giúp đỡ, tối nay cô rảnh không tôi mời cô một bữa, ăn ven đường thôi nha hi hi. Được, tôi làm ở tập đoàn Ôn Thần, tôi sẽ đến vì giờ giấc của tôi hơi lộn xộn nên cô chịu khó chờ nha. Nhược Nhược vui vẻ gật đầu, cô thấy rất mến Phương Phương, vì ở đây ai cũng hất mặt với cô ngoại trừ Phương Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, mà cô Nhược, tôi đang tìm người ở ghép, vì tôi làm tiếp viên hàng không rất ít khi ở nhà cho nên tìm một người ở ghép san sẻ chuyện nhà sẽ ổn hơn, cô có muốn ở ghép với tôi không? Vậy sao, tôi cũng vừa đến đây không bao lâu, nếu cô không chê thì đến chỗ tôi đi, dù gì tôi cũng chỉ làm công nhân vệ sinh, có cô chia tiền nhà thì dễ sống hơn. Nhược Nhược vui vẻ bàn chuyện, cô nghĩ có thêm người sống cùng sẽ vui hơn và bớt đi gánh nặng tài chính. Nhược tiểu thư, Kim tiểu thư nhờ cô chuyển cái này cho Ôn chủ tịch. Có cô nhân viên mang đến cho Nhược Nhược cái hộp nhỏ rất đẹp, hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, nhìn thôi cũng biết là rất đắt tiền. Sao biết tôi ở đây? Sao cô ấy không tự đưa? Nhược Nhược nghe đến Ôn Thiếu Phàm thì tóc gáy cũng muốn dựng lên. Kim tiểu thư có truyền lời là Nhược tiểu thư đừng cố chạy, chỉ là do tiểu thư nhà tôi không muốn đuổi theo thôi, dù hãng hàng không này rất rộng nhưng việc tìm ra Nhược tiểu thư không khó. Tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển cái này ngay. Nhược Nhược lần nữa ủ rũ mặt mày u ám, cả đám tiếp viên cứ há hốc rồi nháo nhào lên khi nghe đến Ôn Thiếu Phàm. Cạch, đến tận 1 giờ trưa Ôn Thiếu Phàm mới chịu về tập đoàn, anh tiếp tục ngồi trên bàn làm việc ôm laptop, Nhược Nhược hậu đậu lòng vòng mãi đến giờ này mới tìm được đường về tập đoàn, cô khệ nệ bưng 2 thùng giấy cao, đó là 2 thùng giấy đựng dụng cụ dọn vệ sinh, bên trên còn đặt món quà được nhờ vận chuyển đi vào phòng chủ tịch. Ôi, nặng quá, mệt quá, nghe nói tên đó chưa đến tập đoàn tiện thể ngồi vào ghế tận hưởng tí hi hi. Nhược Nhược làm nhảm sau đó tự ý đặt mông lên ghế, cũng vì trước mặt có quá nhiều vật cản che mắt nên cô đâu có thấy cái người đang ngồi trên ghế đâu, Ôn Thiếu Phàm tuy nghe được ý định ngồi lên ghế của cô nhưng không đứng dậy kịp, Nhược Nhược lúc cần nhanh nhẹn lại không nhanh nhẹn, lúc không cần lại hoạt bát không cần thiết. Cách chương.